Trùng sinh chi quỷ nhãn thương nữ, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, hay đi, nhược vũ các ngày hôm sau đến trường, không ít bạn học đều dùng ánh mắt khác thường nhìn đường linh. Có nghi ngờ, có khinh bỉ, có châm chọc, cũng có ghen tị, nói chung không có một người ánh mắt là hiền hòa. Đường đường, cậu rốt cuộc đã tới, cậu đi theo tớ, Trung quả dai vội vàng lôi kéo đường linh. Đi tới một chỗ yên tĩnh, vẻ mặt lo lắng, ấp a ấp úng nhìn đường linh, cuối cùng vẫn mở miệng nói, đường đường, cậu hôm nay nên xin phép nghỉ về nhà đi. Đường linh nhìn Trung quả dai vẻ mặt lo lắng, tươi cười nói, sao vậy, lại có tin đồn. Sắc mặt Trung quả dai khổ sở nhìn đường linh một lát, sau đó gật đầu, ấp a ấp úng, vẫn là không nói ra lời. Đường linh nhìn vẻ mặt của cô bạn, cười khẽ một tiếng, là bởi vì chuyện đồn đại tớ bị bao nuôi sao? Trung quả dai nghe thấy lập tức trừng mắt thật to, trong mắt tràn đầy tức tối, nhìn đường linh không rời mắt, chậm rãi gật đầu, nhưng lại vội vàng nói. Đường đường, cậu đừng buồn, các cô ấy đều nói bậy bạ, nhưng hiện giờ cả lớp đều truyền tai nhau hết rồi. Tớ nghĩ rằng cậu mau xin nghỉ về nhà đi, hai ngày nữa trở lại. Cô thật sự e ngại đường linh nghe thấy những người đó nói ra nói vô. Sẽ phát điên mất, những người đó nói rất khó nghe. Cô nghe không nổi, đường linh vỗ về tay Trung quả dai yên tâm. Sức chịu đòn của tớ siêu tốt. Chút lời đàm tiếu này đối với tớ đâu tác dụng gì. Trung quả dai không thắng được sự kiên trì của đường linh. Buộc lòng phải đi cùng đường linh về phòng học. Quả nhiên bóng dáng đường linh vừa xuất hiện tại cửa lớp. Tầm mắt mọi người đã tập trung hết trên người đường linh. Tiếng bàn luận cũng im bặt, phòng học đặc biệt yên tĩnh. Đường linh thấy vậy, khẽ cười một chút, cất bước, đối với mọi người nhắm mắt làm ngơ. Trực tiếp đi tới chỗ ngồi, mọi người đều sững sờ. Yên tĩnh dị thường, kết quả Tạ Tử Đình hư lạnh một tiếng. Thực sự là không biết xấu hổ. Trong lớp oanh tạc, bàn tán điên cuồng, mấy bạn nói đi, đường linh đến cùng có phải bị bao nuôi hay không a? Nhất định. Cậu không thấy anh chàng hôm qua tới đón cậu ấy đi. Lớn hơn cậu ấy nhiều như vậy, còn lái chiếc siêu xe thể thao sang trọng, nhất định là bị bao dưỡng. Tớ cho rằng là bịa đặt, đường linh bình thường rất dịu dàng ít nói a, bọn người nữ sinh các cậu chính là trí tưởng tượng phong phú. Một cậu nam sinh đeo kính mắt nói, biến đi, cậu thì biết quái gì, người nào mà không biết cậu thầm mến cô ta, đương nhiên không nhìn thấy một mặt xấu xí đó. Cậu nam sinh đeo kính hơi đỏ mặt một chút, ấp úng nói, các cậu đừng nói nhảm, xì, không chấp với cậu, suy nghĩ một chút, thật sự có khả năng à, nghe nói cậu ta lên sơ chung là đặc cách trúng tuyển. Các cậu cảm thấy cậu ta học giỏi không? Nhất Trung là ngôi trường danh tiếng lớn như vậy, sao lại tuyển thẳng một người có thành tích bình thường được? Không chừng được người bao nuôi kia giúp, các cậu cũng quá đáng lắm rồi, lên trung học cậu ấy mới bay lớn a, liền bị bao nuôi. Cầu xin mấy người động não chút đi, Đỗ Tử Hạo, chẳng lẽ cậu cũng thầm mến cậu ta? Đỗ Tử Hạo khinh bỉ nhìn nữ sinh kia một cái, tớ đây gọi là có sao nói vậy? Các cậu nói căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Không có logic, gào thét bậy bạ gì chứ. Hừ, cậu chỉ biết đọc sách. Đương nhiên không hiểu, xã hội bây giờ, loại người gì cũng có. Học sinh bị bao nuôi cũng không phải là không có. Huống hồ hiện tại tất cả mọi người đều nói thế. Không dưng mọi người lại có cùng cảm nhận. Hừ, tớ nếu là cô ta, tớ đều không còn mặt mũi đến trường. Cô ta chính là rác rưởi của Nhất Trung, trực tiếp ảnh hưởng tới hình tượng lớp chúng ta. Theo ý tớ, trường nên đuổi học cô ta. Đúng, tớ cũng tán thành, tớ cũng không muốn học cùng với một kẻ hư hỏng như vậy. Tớ đồng ý, tớ cũng thấy vậy, tiếng bàn luận liên tiếp, đủ thứ ngôn luận, không có ai khống chế âm lượng, dường như muốn nói cho đường linh nghe thấy, càng nói âm thanh càng lớn dần. Cố ý khiến đường linh lúng túng, đường linh chỉ ngồi tại chỗ, nhàn nhạt nhìn đám người này, nhớ kỹ, nhưng không nghĩ tới là, vẫn còn có thu hoạch ngoài ý muốn, có người thầm mến mình, Mộ Kỳ Duệ hứng thú đầy mặt nhìn bóng lưng Đường Linh. Hắn rất tò mò, Đường Linh nghe được mấy câu sỉ và kia, hiện tại trong lòng có cảm xúc gì? Hắn ngược lại rất muốn nhìn thấy Đường Linh bạo phát, nhưng hắn nhớ rõ cảnh tưởng vào cái ngày Đường Linh một cước đạp bay cổ y y, quả thực rất ngầu. Kết quả Mộ Kỳ Duệ không đợi được đến khi Đường Linh bạo phát, lại chờ được Tô Cảnh kẻ bình chân như vậy kia bạo phát. Thanh âm vỗ bàn chói tai vang lên. Đám người đang bàn tán xôn xao nghe thấy, bỗng im bặt, đều đầy mắt khiếp sợ nhìn Tô Cảnh, có người còn khoa trương há to miệng, đám người họ bị hoa mắt sao? Cậu bạn băng sơn vạn năm bất động Tô Cảnh, vậy mà nóng nảy vỗ bàn, nói đủ rồi thì tất cả im miệng cho tôi. Mọi người chưa từng thấy Tô Cảnh phát hỏa, đừng nói phát hỏa, chính bọn họ đều rất ít khi nhìn thấy Tô Cảnh lộ ra biểu tình trên mặt. Vậy mà hôm nay dĩ nhiên nổi giận, bản thân Tô Cảnh cũng rất lạnh lùng, ngày thường bạn học đều khá e chừng hắn, mà hôm nay hắn phát hỏa, quả nhiên phòng học an tĩnh, cũng không ai dám nghị luận nữa, bởi vì bộ dáng hiện tại của Tô Cảnh rất đáng sợ. Cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo, cảm giác trong phòng rất ngột ngạt, ngay cả nhỏ giọng nói chuyện cũng không dám. Đường Linh nghiêng đầu nhìn về phía Tô Cảnh người không giận tự uy kia. Lần đầu phát hiện băng sơn phát hỏa, quả nhiên khí thế phi phàm. Cuộc thảo luận Đường Linh có phải bị bao nuôi hay không? Đã được kết thúc trong sự bạo phát của Tô Cảnh, bởi vì tình hình nghiêm trọng, dẫn tới nhà trường cũng quan tâm. Còn chưa đến tiết học, Đường Linh liền bị cô giáo Hạ với sắc mặt bất thiện gọi đi. Đám học sinh lại định nghị luận. Nhưng thấy sắc mặt Tô Cảnh khó coi, đã tự động ngậm miệng lại, Đường Linh đi theo cô giáo Hạ về hướng phòng làm việc của thầy hiệu trưởng. Vừa đi vừa nghiêm nghị phê bình Đường Linh, Đường Linh, em sao lại như vậy? Lập tức sắp phải thi cao trung rồi, vậy mà em không biết kiểm điểm bản thân, làm ra chuyện như vậy, thanh danh của em không cần, danh dự lớp chúng ta còn muốn. Một lúc nữa đi đến phòng làm việc của thầy hiệu trưởng. Em kể rõ đầu đuôi câu chuyện với thầy. Về phần trường học xử phạt thế nào? Không phải chuyện tôi có thể quyết định. Em học sinh Đường Linh này rất bình thường. Lúc trước do đạt được thành tích thi toán học xuất sắc mà được nhất trung đặc cách tuyển thẳng. Cô vốn còn tưởng rằng được phân đến lớp cô sẽ nhận được một hạt giống tốt. Nhưng qua quá trình học tập mới phát hiện. Thành tích của nữ sinh này thật sự rất bình thường, nhiều lắm chỉ được xếp vào trung đẳng. Đây ngược lại khiến cô thất vọng, mà không ít giáo viên lúc trước ghen tị Đường Linh được xếp vào lớp của cô. Đường Linh đến lớp cô giáo Hạ chủ nhiệm, nhưng thành tích bình thường, có không ít giáo viên quay ra nói Đường Linh đứa nhỏ này bị cô giáo làm trễ nải việc học. Cho nên cô giáo Hạ càng không có hảo cảm với Đường Linh. Lần trước Tô Cảnh ngoài ý muốn bị thương ở chân, cô vốn muốn tìm một học sinh khác thay thế, cũng không ngờ tới thầy hiệu trưởng lại đích thân điểm danh để Đường Linh tham gia. Đơn giản chỉ là nhìn chúng thành tích xuất sắc cực kỳ hồi tiểu học của Đường Linh. Nhưng cô giáo Hạ cũng không coi trọng, độ khó ở cấp tiểu học hung quy là đơn giản, sao có thể so được với độ khó học sơ chung, nhưng hiệu trưởng chỉ đích danh, cô cũng không tiện nói gì. Vì vậy liền để Đường Linh đại biểu trường học tham gia thi đấu. Cô giáo Hạ gõ cửa phòng làm việc của hiệu trưởng, nghe thấy tiếng thầy hiệu trưởng mời vào, cô mới đẩy cửa ra, dẫn theo Đường Linh cùng đi vào. Hiệu trưởng Lý, tôi dẫn em học sinh Đường Linh năm 3 lớp 1 tới. Cô giáo Hạ cung kính mở miệng nói, hiệu trưởng nhìn thấy Đường Linh, ra hiệu mời các cô ngồi xuống, Đường Linh vừa ngồi xuống. Đã nghe thấy cô giáo Hạ mở miệng nói, hiệu trưởng Lý, chuyện Đường Linh lần này có sai sót của tôi, đứa nhỏ này bình thường nhìn thật đàng hoàng, tôi không sao nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, tôi chuẩn bị thông báo đến phụ huynh em học sinh này, tìm hiểu tình huống một chút, nhưng, tôi e là phụ huynh em ấy có khả năng cũng không biết chuyện này. Cô giáo Hạ vừa mở miệng, nhìn như gánh trách nhiệm, nhưng lời kế tiếp. Không thể nghi ngờ là đang ám chỉ, việc này không thể trách cô, dù là cha mẹ của Đường Linh cũng không nhất định biết. hết thảy đều do Đường Linh không biết kiểm điểm. Đường Linh nhếch môi nhìn cô giáo Hạ, vẻ khinh bỉ trong mắt hiển lộ hết. Tuy rằng cô ta cũng họ Hạ, nhưng không có nửa điểm khí chất phong độ của Hạ Uy Di. Hiệu trưởng gật đầu với cô giáo Hạ, sau đó nhìn qua vẻ mặt nhàn nhã của Đường Linh, suy nghĩ một chút, hướng về phía cô giáo Hạ nói. Cô giáo Hạ không nên tự trách, việc này trong lòng ta có tính toán. Như vậy đi, hay là cô giáo Hạ trước tiên quay về lớp duy trì kỷ luật đi đã. Đừng chậm trễ việc học tập của những em học sinh khác. Lập tức sẽ phải tham gia thi cao trung, cũng không thể phân tâm. Cô giáo Hạ liền vội vàng gật đầu bảo đảm lớp nhất định sẽ không loạn. Trừng mắt một cái với Đường Linh, mới ra khỏi phòng hiệu trưởng. Bên trong phòng hiệu trưởng chỉ còn lại hiệu trưởng cùng Đường Linh hai người. Không biết hiệu trưởng Lý tìm em, có chuyện gì không? Hiệu trưởng Lý nhìn vẻ không chút nào bị ảnh hưởng của Đường Linh. Trong lòng âm thầm thưởng thức, đừng nói một nữ sinh sơ trung, dù là người trưởng thành, bị đồn đại thành bị người ta bao dưỡng, cũng tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như thế. Người đàn ông hôm qua đến đón em kia là Đường Linh khẽ mỉm cười. Hiệu trưởng Lý chẳng phải biết rồi còn hỏi sao? Nói đến việc này hiệu trưởng cũng có trách nhiệm. Lúc đó Triệu Nguyên để ngài truyền tin, ngài nên đuổi anh ta đi. Ngài xem, việc này quá thất sách, đối với em tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn a. Trên mặt hiệu trưởng Lý xấu hổ. Vốn cũng do Nguyên thiếu, vậy chuyện này cũng chỉ là hiểu lầm, bởi vì lúc đó Nguyên thiếu gọi điện thoại đến, nói Đường Linh là người bà con xa của anh ta. Lúc đó hiệu trưởng Lý sững sờ, không nghĩ tới Đường Linh còn có thân phận bậc này, vội vàng đi năm ba lớp một tìm Đường Linh, nói cho cô biết Triệu Nguyên đến tìm cô. Hiệu trưởng cho cô nghỉ nửa ngày, nhưng Đường Linh không đồng ý, vì vậy liền có tình cảnh buổi trưa đó. Bình thường mà nói, cổng trường học không cho đậu xe, nhưng bởi vì người kia là Nguyên thiếu, tự nhiên đãi ngộ bất đồng. Cho nên Đường Linh nói trách nhiệm này do hiệu trưởng. Hiệu trưởng đương nhiên rõ ràng ý tứ của Đường Linh. Em là bà con xa của Nguyên thiếu. Hiệu trưởng Lý thử dò hỏi. Đường Linh chỉ thờ ơ nhìn hiệu trưởng. Khẽ mỉm cười. Hiệu trưởng Lý, có một số việc em không muốn nói. Học ở đây gần 3 năm. Sắp tốt nghiệp rồi. Em không muốn bởi vì một người nào đó hay một ít chuyện nào đó mà có đãi ngộ đặc biệt. Hy vọng của em mong ngài có thể hiểu. Hiệu trưởng Lý vừa nghe, trong lòng sáng tỏ, xem ra Đường Linh thực sự là thân thích của Triệu Nguyên A, chỉ là Đường Linh biết điều. Không muốn bại lộ thân phận, nếu không phải Triệu Nguyên tìm đến cửa, cô gái này sẽ không tiết lộ. Hiệu trưởng Lý cười ha ha, giọng điệu sâu xa nói, bạn học sinh này thật có chí khí. Được, hiệu trưởng đã hiểu, giao việc này cho hiệu trưởng giải quyết, em cứ trở về an tâm học tập đi. Trước mắt sắp bước vào thi tốt nghiệp trung học, nhất định phải ôn tập chăm chỉ, tranh thủ thi đậu trường chuyên cao trung mới được. Đường Linh cười gật đầu, dưới ánh mắt nóng như lửa của hiệu trưởng Lý. Đường Linh rời khỏi phòng hiệu trưởng, vừa ra khỏi phòng hiệu trưởng, lại phát hiện cô giáo Hạ còn đứng ở ngoài chờ. Cũng không nghe lời thầy hiệu trưởng quay về lớp. Thời điểm Đường Linh mở cửa, cô giáo tựa hồ nghe được hiệu trưởng đang cười. Hơn nữa tâm tình giống như không tệ. Cô giáo Hạ không hiểu nổi, xảy ra loại chuyện tổn hại đến danh dự thế này. Hiệu trưởng sao còn vui vẻ như vậy? Cô giáo Hạ hồ nghi nhìn Đường Linh, hỏi, hiệu trưởng Lý nói cái gì với em? Đường Linh lắc đầu một cái, không nói gì. Chỉ dặn em phải cố gắng ôn tập, tranh thủ thi vào trường cao trung. Nghe thấy Đường Linh nói, cô giáo Hạ càng nghi ngờ. Tại sao lại như vậy? Nhưng cô cũng không thể đi vào trực tiếp hỏi thầy hiệu trưởng. Hỏi Đường Linh cũng không hỏi được gì. Ngẫm nghĩ một hồi, nhìn Đường Linh nói, được rồi, mau mau về lớp, con kịp giờ học. Nói xong xoay người, dẫm mạnh giày cao gót đi về hướng lớp học. Nhìn bóng lưng cao ngạo của cô giáo Hạ, Đường Linh trực tiếp lắc đầu. Thật không hiểu được, người như vậy, làm sao có thể gây cho cô Vũ San áp lực lớn cho được. Dưới con mắt của Đường Linh, cô giáo Hạ này không bằng một nửa cô Vũ San. Trong lòng cô Vũ San vẫn có khúc mắc. Khúc mắc này chính là cô giáo Hạ chủ nhiệm lớp Đường Linh. Đường Linh khi lần đầu tiên tới trường học trình diện, một khắc kia nhìn thấy cô giáo Hạ, cô liền nhận ra thân phận của cô giáo Hạ. Cô Vũ San, Hạ Chí Hân vợ của Lưu Học Dũng, Hạ Văn Dịch bạn của Triệu Nguyên, còn cả cô giáo Hạ chủ nhiệm lớp của Đường Linh. Thật trùng hợp mấy người họ đến từ cùng một gia tộc. Nhưng chỉ có cô Vũ San không mang họ Hạ. Kỳ thực cô Vũ San cũng có thể mang họ Hạ, nhưng cô ấy mang họ mẹ. Cô Vũ San sở dĩ không thể dạy học ở trường công. Cũng do cô giáo Hạ ban tặng, nhưng Đường Linh không định giúp cô Vũ San lấy lại danh dự. Bởi vì có những khúc mắc, tự mình phải tháo gỡ, mới có thể chân chính giải khai tâm kết. Đường Linh chờ cô Vũ San mạnh mẽ lên, chờ cô ấy dùng năng lực của chính mình chứng minh cho mọi người xem. Cô ấy, cô Vũ San, ưu tú hơn bất kỳ ai. Tại thời điểm Đường Linh vẫn bị nghị luận, hiệu trưởng Nhất Trung ra mặt, đem đầu đuôi câu chuyện nói rõ, cũng tuyên bố muốn truy cứu kẻ đơm đặt loan truyền bậy bạ. Bắt được vài cái điển hình nghiêm khắc phê bình, những lời đồn đáy của Nhất Trung kia bị ép xuống. Đương nhiên tóm được mấy ví dụ điển hình, đều là Đường Linh hảo tâm cung cấp cho hiệu trưởng Lý. Những kẻ miệng lưỡi không biết mệt tuyên truyền chuyện Đường Linh bị bao nuôi, đều có tên trên bảng thông báo. Đường Linh không phải kẻ lấy đức báo oán, một người chung quy phải có trách nhiệm với hành động mình làm ra. Tuy rằng đây cũng không phải là chuyện gì lớn, nhưng nếu phát sinh trên người một học sinh khác, sẽ tạo ra nhiều ảnh hưởng nghiêm trọng khó có thể tưởng tượng được. Bây giờ dạy cho các cô ấy một bài học ở trường, dù sao cũng tốt hơn để các cô ấy tiến vào xã hội. Vì lắm mồm mà mất đi công việc, đám người có tên trên bảng thông báo trong nháy mắt giống như cảm nhận được loại cảm giác có ngàn người chỉ trỏ. Ngay cả bạn học trước đây thân quen, cũng không dám tới gần các cô, rất sợ bản thân bị phiền hà theo. Nhưng điều Đường Linh không ngờ là, trên bảng này không có tên Viên Nhạc. Đúng vậy, quả thực không có tên cô ấy. Như loại lời nói không hay ho gì kia, chưa bao giờ người ta nghe được từ miệng Viên Nhạc nói ra. Đây cũng chính là nguyên nhân bạn học và thầy cô đều yêu thích cô ấy. Tạ Tử Đình cùng Hạ Viện đều có tên trên bảng, nhưng đáng tiếc hai người kia cũng không kiểm điểm lại bản thân. Mà càng thêm oán hận Đường Linh, nếu không phải do cô, các cô ấy làm sao có thể bị mất mặt như vậy? Ánh mắt nhìn Đường Linh càng biểu lộ địch ý. Bầu không khí tại Nhất Trung bị thầy hiệu trưởng dùng thủ đoạn ép xuống. Nhưng ở Nhất Linh Lục lại khác hẳn, học sinh dạng nào chả có, việc hiệu trưởng phát biểu bắt lấy vài người điển hình, tại trường này hoàn toàn không hữu dụng, kết quả có một việc khiến người ta ngoài ý muốn, chừng mấy ngày không ló mặt đến trường, cổ y y rốt cục cũng đi học lại, cổ y y đến trường ngày thứ nhất. Liền nghe được đủ loại phiên bản Đường Linh bị người ta bao nuôi. Kết quả bắt được hai nữ sinh đang bàn tán sôi nổi. Liền bị Nhất Tỷ hung hăng đánh cho một trận. Hai người kia kêu thảm thiết, chấn động đến mức khiến mọi người sợ hãi. Đánh xong hai nữ sinh đó, cổ y y cáu gắt với họ. Nhất Trung Đường Linh là lão đại của Nhất Tỷ ta. Đừng để bà đây tiếp tục nghe thấy mấy lời khó nghe kia. Bằng không đừng trách bà đây trở mặt vô tình, lần sau chị đây còn nghe thấy những lời nói kiểu dạng như này. Kết cục sẽ không phải đơn giản như vậy, tiếng quát của cổ y y chấn động hết đám học sinh Nhất Linh Lục. Bọn họ đều biết cổ y y là cháu gái của chủ sự Thanh Bang. Ngày thường tác phong làm việc của cổ y y tàn nhẫn. Đánh lộn nói láo là chuyện thường. Cho dù tại địa phương Nhất Linh Lục tốt xấu lẫn lộn như thế, cũng không có người nào dám đi trêu chọc cổ y y, cho nên nói theo một cách khác. Lời cổ y y nói so với lời hiệu trưởng nói còn có tác dụng hơn. Tức khác, hết thảy đồn đại ở trường Nhất Linh Lục, đều bị cổ y y dẹp im, mà một loại đồn đại khác lại truyền ra. Nhất Trung Đường Linh vậy mà là lão đại của cổ y y, đối với họ mà nói. Tin tức này còn kinh bạo hơn so với tin đồn Đường Linh bị người ta bao dưỡng. Lúc trước có từng nghe qua, bọn họ cứ nghĩ chỉ là đồn đại thôi. ai ngờ tới cổ y y đích thân xác định việc này. Bất kể như thế nào, tin đồn Đường Linh bị bao nuôi đã triệt để bị áp xuống. Sắc mặt Tô Cảnh cũng đỡ hơn, không lại giống mấy ngày trước lãnh khí bức người, Mộ Kỳ Duệ vẫn giống như trước đây. Tin đồn Đường Linh bị bao nuôi không hề ảnh hưởng chút nào đến hắn. Dù sao cuộc sống vẫn phải trải qua hàng ngày, cho nên nói thời điểm xảy ra việc, chỉ có Đường Linh và Mộ Kỳ Duệ là bình tĩnh nhìn hết thảy sự việc. Mà Đường Linh vẫn chưa bắt tay tiến quân vào tỉnh Vân. Hội triển lãm Ngọc Thạch của Chân Bảo Trai bắt đầu. Cách chương.